Người hiểu hắn mới có thể biết. Ba chữ này phân lượng. Vô giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Lâm Văn hít sâu một hơi. Viền mắt ửng đỏ. Chăm chú nhìn Giang Ninh nhất nhãn. Chợt cầm lấy rượu trên bàn. Hướng chính mình trong ly ngược lại. Lại phải cho Giang Ninh ngược lại. Giang Ninh vội vã tiếp nhận tự mình tiến tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không biết nên nói cái gì. Nhưng một chén này. Ta mời ngươi. Mặc kệ có thể chữa khỏi hay không. Ngươi nói lời này. Ta rất cảm kích. Từ trước đến nay uống rất ít rượu Lâm Văn. Hai tay nâng chén. Trực tiếp một ngụm buồn bực xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Ô Mai không có ngăn cản. Nàng biết mình trượng phu. Có bao nhiêu muốn đứng lên. Giang Ninh đồng dạng uống một hớp. Lại cho Lâm Văn cùng Tô Ô Mai mỗi bên rót một chén. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy Ly, ta phải kính ba cùng mụ. Giang Ninh nghiêm túc nói. Nếu như không có các ngươi dạy dỗ mưa thật như vậy tốt nữ hài. Vậy cũng không có ta ngày hôm nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Hắn ực một cái cạn. Lâm Văn cân Tô Ô Mai hai người. Nhìn nhau. Cũng không nói thêm cái gì. Nâng cốc làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai chén rượu xuống phía dưới. Bầu không khí dần dần buông lỏng một ít. Lâm Văn nói nhiều rồi. Cũng uống đến tận hứng đứng lên. Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân hô hai lần. Quyết định còn không khuyên. Khó có được Lâm Văn có thể buông kiềm nén. Để hắn hào hào buông lỏng một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người. Thật đúng là trò chuyện vui vẻ. Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân ngồi chung một chỗ. Nhìn Giang Ninh cùng Lâm Văn vừa uống vừa trò chuyện. Đột nhiên cảm thấy. Loại này hình ảnh rất ấm áp. Chỉ là Giang Ninh. Cũng không phải là nhà bọn họ chân chính con rể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước. Bọn họ cảm thấy Giang Ninh không xứng với Lâm Vũ Chân. Cho nên sức sống cùng khổ sở. Nhưng bây giờ, chỉ là hiểu được Giang Ninh nhất điểm một cái tin tức. Bọn họ cũng biết, là bọn hắn ra không xứng với Giang Ninh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh. Ta biết ngươi rất có tiền, nhưng hy vọng ngươi về sau không muốn cho chúng ta tốn tiền bậy bạ. Tô Ô Mai cười cười nói, đây đều là nhân tình, nhà của chúng ta không trả nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong giọng nói của nàng, không có trách cứ cùng trào phúng. Chỉ là có chút bất đắc dĩ. Nhà bọn họ. Không phải thấy tiền sáng mắt nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn Tô Ô Mai. Biết ý của nàng. Cũng biết muốn cho cả nhà bọn họ nhanh như vậy tiếp thu chính mình. Không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cười cười. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, không có da, cũng không còn ăn xong bình thường đồ ăn. Hiện tại thật vất vả có một cái, cho nên ta rất vui vẻ. Chỉ cần ba mẹ không đem ta đuổi ra ngoài, các người nói cái gì ta đều nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là cô nhi, Tô Ô Mai chợt run lên trong lòng. Hắn là cô nhi, nếu không thì sẽ không lưu lạc. Lâm Vũ Chân nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Ô Mai nhất thời nhịn không được không nỡ đứng lên. Trách không được Giang Ninh thích ăn bình thường đồ ăn. Vậy hắn có thể có ngày hôm nay có tiền như vậy? Có ăn bao nhiêu khổ? Bị bao nhiêu tội a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nhỏ không có cha mẹ bên người, chuyện gì đều phải chính mình khiêng. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta không nỡ không ngớt. Dù cho ngươi không phải nhà của ta con rể, ngươi cũng là một hài tử hiền lành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Ô Mai viền mắt ửng đỏ nói, không ngại nhà của ta tiểu, liền tạm thời ở nhà ta dưới. Ngày khác ngươi có nơi đi, sẽ rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uống rượu, Lâm Văn nâng chén, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh theo nâng chén, hắn có thể cảm giác được người một nhà này thái độ đối với chính mình có chút biến hóa. Hắn biết Lâm Vũ Chân một nhà đều không phải là thấy tiền sáng mắt nhân. Tương phản, bọn họ đặc biệt thiện lương, đặc biệt đơn thuần, đặc biệt đáng giá chính mình đi bảo hộ. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là có một chút, Tô Ô Mai nói sai rồi. Giang Ninh, cho tới bây giờ không có ý định ly khai. Đây chính là hắn gia. Cách chương.